Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, trò chơi. Thứ gì? Hisao Maya muốn mở miệng, muốn rút súng, nhưng là lúc này nàng phát hiện mình cũng không thể nói chuyện. Cũng vô pháp làm bất kỳ động tác gì. Đây là ảo giác, Hisao Maya kinh nghi dưới. Sau đó nghĩ như thế đến, mà sự thật cũng kém không nhiều. Ngưu Khôi cũng không phải là trực tiếp đem Hisao Maya ý thức kéo đến tinh thần không gian. Chỉ là dùng ma thuật chế tạo một cái ảo giác tràng cảnh. Lại nói, ở cái thế giới này Ngưu Khôi càng ngày càng ưa thích dùng ma thuật. Có thể là bởi vì căn nguyên loại vật này nguyên nhân. Ở cái thế giới này, thế giới khác năng lượng sử dụng muốn có một ít trì trệ cảm giác. Mà trực tiếp sử dụng cái này vừa mới tiếp xúc chẳng phải đại nguyên ma lực thi triển ma thuật. Ngược lại dùng vô cùng dễ chịu, phún phún. Mình chạy đến hộ khẩu bên cạnh tới con cừu nhỏ. Nhìn rất ngon miệng mà. Ngưu Khôi nhìn xem Hisao Maya trêu tức nói đến. Bất quá dạng này trực tiếp ăn hết có vẻ như có chút không có ý nghĩa đâu. Cho nên, chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Ngưu Khôi nói xong, bên người xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hisao Maya nhìn kỹ lại về sau, liền xem như vốn đang có thể bảo trì trấn định nàng. Lúc này cũng không nhịn được cảm giác khóe mắt run rẩy. Nhũ hoàn, dế giả, bát plác, sữa khẩu trang, đồ lót, tất chân, giày cao gót, vòng cổ, hết thảy 8 dạng đồ vật. Những vật này Hisao Maya đương nhiên biết, mặc dù trong đó rất nhiều nàng đều không dùng qua, nhưng cũng không thuần khiết nàng cũng sẽ không đi tận lực tị húy. Cho nên cũng biết rất nhiều phương diện này đồ vật, mặc dù những vật này tại xã hội này bên trong cũng rất phổ thông. Rất nhiều tình lữ ở giữa đều sẽ dùng đến, nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại một cái ngưu đầu quái vật trong trò chơi. Hisao Maya lập tức liền nghĩ đến giường loại vật này, hẳn là loại kia trên giường chơi trò chơi a. Mà đối tượng, Hisao Maya nhìn một chút Ngưu Khôi, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Mặc dù nàng đi qua kinh lịch để nàng đối với loại chuyện này cũng không có quá nhiều để ý. Nàng đang cùng Emiya Kirisugu về sau, cũng không phải là không có cùng cái khác nam tính phát sinh qua quan hệ. Dù sao có lúc sắc thấu đúng là phi thường thuận tiện. Mặc dù Emiya Kirisugu cũng không tán thành nàng dùng loại phương pháp này. Nhưng ở Emiya Kirisugu ở rể Iceman về sau, nàng liền có dùng loại này thuận tiện bớt việc thủ đoạn. Nhưng là, không nói trước nàng dùng số lần cũng không nhiều. Nàng trước đó đối phó nhân vật cũng tất cả đều là nhân loại bình thường a. Cái nào có dáng người cao lớn như vậy quái vật. Bất quá, liền là Hisao Maya sợ hãi trong lòng thời điểm. Tiếp xuống Ngưu Khôi theo như lời nói, lại làm cho nàng phát hiện, mình vậy mà hơi đoán sai một chút, tại cái này trong trạch viện. Cái này 8 loại vật phẩm mỗi loại đều có 10 kiện. Mỗi kiện đều là ma thuật lễ trang, có được đủ loại hiệu quả. Bọn chúng bình quân phân bố tại đình viện cùng trong biệt thự bộ. Coi người tập hợp đủ một bộ đồng thời tất cả đều mặc vào về sau. Trạch viện cửa trước cùng cửa sau đều sẽ mở ra. Người chỉ cần thông qua môn liền có thể rời đi nơi này. Mà ra môn một bước liền xem như ngươi trò chơi thông quan. Trò chơi thời hạn vì 1 giờ. Tại trò chơi quá trình bên trong, sủng vật của ta sẽ đối với ngươi tiến hành đuổi bắt. Nếu như ngươi bị bắt đến, như vậy dĩ nhiên chính là trò chơi thất bại. Trò chơi thông quan, ngươi có thể từ trên người ngươi mang vật bên trong chọn một làm thông quan ban thưởng. Mà trò chơi thất bại cũng không phải là kết thúc. Ngươi sẽ bị ta chơi bên trên 1 giờ, sau đó thể lực hoàn toàn khôi phục, lần nữa tiến hành trò chơi, lòng vòng như vậy, cho đến ngươi thông quan hoặc là từ bỏ mới thôi. Vì để cho trò chơi càng thêm công bằng một chút, càng thêm lo lắng một chút, càng thêm có thú một chút, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút sủng vật của ta, để ngươi có một ít chuẩn bị. Ngưu Khôi nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Mato Sakura thân ảnh xuất hiện ở Hisao Maya đối diện. Đây chính là ngươi tiếp xuống đối thủ. Mato Sakura, năm nay 6 tuổi, thân thể cơ năng tương đương với chuyên nghiệp vận động viên tiêu chuẩn. Năng lực là trùng ma thuật, có thể khống chế mấy trăm loại, mấy triệu con côn trùng. Bất quá, vì trước đó 3 cái nguyên tắc, ở sau đó trong trò chơi, nàng chỉ sẽ sử dụng một loại côn trùng. Ngưu Khôi nói xong, lại một cái búng tay, mà loại sau bề ngoài giống như mật phong, nhưng lại có lớn chừng quả đấm hình thể côn trùng xuất hiện. Liền là loại này côn trùng, có thể phi hành, thanh âm nhỏ bé, có thể bắn ra độc châm. Lấy thể chất của ngươi, 3 cây độc châm hẳn là sẽ để ngươi lâm vào bất lực hành động trạng thái. Y phục của ngươi tại trò chơi bắt đầu sau sẽ bị ta lấy đi. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì dạng này càng có ý tứ. Ngươi cái khác trang bị sẽ bị lưu lại. Súng ngắn, đạn, bom khói, lựu đạn, pháo sáng, cùng chiến thuật đai lưng. Những này là ngươi chỉ còn lại vật tư. Tốt, trò chơi giới thiệu xong xuôi. Tiếp xuống ngươi liền hảo hảo cố lên nha, trò chơi bắt đầu. Theo Ngưu Khôi nói xong câu đó, Hisao Maya ý thức từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Lần nữa cùng thân thể của mình lấy được cảm giác một cái xoay người từ dưới đất nhảy dựng lên. Hisao Maya nhìn chung quanh, lại nhìn một chút mình. Quả nhiên liền giống như Ngưu Khôi nói như vậy. Nguyên bản nàng mặc quần áo đều không thấy. Toàn thân cao thấp cơ bản đều là trần trùng trục trạng thái, điều chỉnh một cái đai lưng nút thắt, để khả năng đủ gấp tại trên lưng. Hisao Maya không có nhiều lãng phí thời gian. Thân ảnh vọt tới liền chạy tới một cái bóng ma xó xỉnh bên trong. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy tình huống chung quanh. Nhất là cái kia cái cự đại biệt thự. Hisao Maya thế nhưng là nhớ rõ. Mình trước một trận ở bên ngoài chỗ cao tiến hành quan sát thời điểm. Căn biệt thự này nhưng không có lớn như vậy, đầu tiên tại bên ngoài tiến hành tìm kiếm. Nhìn xem tiểu nữ hài kia có thể hay không đi ra. Nếu như trước nắm giữ đối phương hành tung, như vậy thì thuận tiện rất nhiều. Hisao Maya nghĩ như thế đến. Rất hiển nhiên, Hisao Maya chuẩn bị dựa theo Ngưu Khôi chế định quy tắc trò chơi tới chơi. Nàng cũng không phải là không có 777 nghĩ tới phản kháng, mà là nàng lúc này biết rõ, lấy thực lực của mình, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trước đó dịch chuyển không gian năng lực cùng chế tạo hoàn cảnh năng lực, hai cái này năng lực bên trong bất kỳ một cái nào, nàng đều không thể ứng đối, cho nên lúc này coi như không tin tưởng đối phương, cũng chỉ có thể đi một con đường này, mà vừa mới thuận bóng ma nơi hẻo lánh đi không xa. Hisao Maya liền phát hiện một cái vật kiện, là một đôi giày cao gót màu đen, cảnh giác dò xét một lần bốn phía. Hisao Maya nhanh chóng thoát ra, lại nhanh chóng chui trong bóng tối, mà cặp kia giày cao gót lại là đã đến tay của nàng. Mà khi Hisao Maya đánh giá cẩn thận cái này một đôi giày cao gót lúc, một đoạn tin tức xuất hiện tại trong đầu của nàng. Hisao Maya nửa tin nửa ngờ thử mặc vào, sau đó đi vài bước, lại thử chạy mấy bước, sau đó xác nhận vừa mới đoạn tin tức kia quả nhiên là thật. Mặc dù mặc chính là giày cao gót, nhưng là nàng vậy mà cảm giác so mặc giày thể thao chạy còn muốn ổn. Còn thật sự là một kiện không sai ma thuật lễ trang đâu. Không biết cái khác vật sẽ có hiệu quả gì, nếu quả như thật có thể mang đi ra ngoài, có thể gia tăng không ít sức chiến đấu đâu. Hisao Maya trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, rất rõ ràng, cùng loại cùng thứ 5 nhân cách cách chơi a. Sau này cái khác nội dung cốt truyện có thể sẽ thử đưa vào một chút cái khác trò chơi đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.